LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1986, chương 1989, trừ tận gốc nguy hại. Lạc Tiêu Tiêu bên kia trực tiếp gọi điện thoại. Từ cục cảnh sát bên kia gọi hai chiếc xe cảnh sát tới. Cục cảnh sát cách xảy ra chuyện nơi này cũng không phải rất xa. Lại thêm lấy thân phận của Lạc Tiêu Tiêu, nàng mở miệng ra lệnh, những người khác khẳng định phải nghe theo. Thế là chỉ trong chốc lát, hai chiếc xe cảnh sát liền lái tới. Hai người các ngươi trước theo ta lên xe đi cục cảnh sát đi. Làm một cái đơn giản ghi chép mà thôi. Không biết đem các ngươi cho như thế nào. Đến tại xe của các ngươi, ta sẽ nhường cảnh sát giao thông ngành người tới xử lý. Đến lúc đó hội cùng các ngươi liên hệ. Lạc Tiêu Tiêu nhìn xem hai người tài xế, mở miệng nói ra, lên đây đi. Hai người tài xế liếc nhau một cái, rõ ràng không có biện pháp, cũng chỉ có thể lên xe. Lạc Tiêu Tiêu bên này nói một câu, Tô Minh, chính ngươi trở về đi, ta đêm nay đoán chừng lại phải làm thêm giờ. Quay đầu tình huống như thế nào, ta ngày mai nói cho ngươi. Loại chuyện này, Tô Minh cũng không cách nào đi nhúng tay. Thế là Tô Minh liền gật đầu nói, được, chính ngươi đừng làm quá muộn, chú ý nghỉ ngơi, bởi vì hiện trường người tương đối nhiều. Sở dĩ Tô Minh cũng không cách nào đem lời nói quá rõ. Nháo quỷ loại chuyện này, rất kiêng kỵ, đừng nhìn những người này. Bây giờ còn một cái hai cái xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng. Nếu quả thật đi ra quỷ, đoán chừng một cái hai cái đều có thể bị dọa đến tinh thần thất thường. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, ngược lại là không ít người. Nghe xong Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu ở giữa đối thoại như vậy mập mờ, liền rối rít cho rằng Lạc Tiêu Tiêu là Tô Minh bạn gái đây. Biểu hiện này đã hết sức rõ ràng. Lập tức rất nhiều nam đồng bào nhìn Tô Minh ánh mắt, liền không quá giống nhau. Tràn đầy hâm mộ, có một người cảnh sát bạn gái. Hơn nữa còn trường thiện lương như vậy. Nhất định sẽ rất sảng khoái, rất kích thích. Tưởng tượng một chút lúc buổi tối, để cho nàng mặc vào đồng phục cảnh sát cầm một roi ra, cái loại cảm giác này nhất định phi thường không tệ. Tô Minh phân biệt Lạc Tiêu Tiêu sau khi, liền trực tiếp đi tìm xe của mình. Ngay sau đó hồi trường học, dọc theo con đường này lúc lái xe, dù cho Tô Minh không sợ quỷ, cũng cảm giác có loại lạnh siêu siêu bóng tối ở sau lưng của chính mình một mực quay trở ra. Đây nếu là bất thình lình tại lúc lái xe, thực toát ra cái này quỷ đi ra, cái kia đoán chừng to gan người cũng sẽ bị hù dọa đến. Bất quá dọc theo con đường này, nhưng lại rất bình ổn, cũng không có chân nhân phẩm bạo dạp đến tình trạng kia. Thực gặp được quỷ, rất thuận lợi về tới trường học. Răng rắc, Tô Minh bên này đẩy ra cửa ký túc xá. Về tới trong túc xá trong nháy mắt, lập tức mấy cái kia cầm thú đều dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Tô Minh, tựa hồ một bộ không dám tin thần sắc. Các ngươi đây là thế nào? Ta dáng dấp đẹp trai như vậy à? Có thể để các ngươi mắt không chớp? Tô Minh buồn bực nói một câu. Vương Đào bên kia trực tiếp khẽ vươn tay, đối với bàn tử nói một câu. Bàn tử, hai 100 khối tiền a, người nhà đừng quên. Được rồi, một hồi ta thanh toán bảo chuyển cho ngươi. Bàn tử gương mặt nhức cả trứng, nhổ nước bọt nói, Tô Minh, ngươi buổi tối hôm nay làm sao trở về đâu? Làm sao, thân ta là trưởng phòng ngủ còn không thể đã trở về. Ngươi thật giống như là thất lạc bộ dáng nha. Bàn tử, ngươi giải thích cho ta một lần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như giải thích tốt rồi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vương Đào vui không được, mở miệng nói một câu. Ha ha, bàn tử gia hỏa kia cùng ta đánh cược, nói ngươi đêm nay khẳng định không trở lại. Ta liền tùy tiện như vậy cược một lần, không có tìm được thật đúng là thắng. Một nghe bọn hắn vậy mà tại cược nhàm chán như vậy đồ vật, Tô Minh cũng là không còn gì để nói. Bất quá xem xét bàn tử thua tiền cái dạng này, Tô Minh liền một trận sảng khoái. Sáng ngày thứ hai, Tô Minh cũng không có ngủ thời gian bao lâu. Sáng sớm liền đi lên. Bắt đầu sau khi đến, liền muốn gọi điện thoại cho Lạc Tiêu Tiêu đâu. Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Minh vẫn là nhịn được. Sợ Lạc Tiêu Tiêu hôm qua tăng ca làm quá muộn, lúc này còn chưa tỉnh ngủ đây. Sở dĩ liền còn là chờ một lát a. 9 giờ sáng nhiều thời điểm, Lạc Tiêu Tiêu điện thoại gọi tới. Nói ra, Tô Minh, ngươi tỉnh ngủ sao? Ta đã ngủ ngon, nhưng lại ngươi thật giống như không sao cả nghỉ khỏe. Ta nghe ngươi cái này nói câu nào? Đã đánh hai cái ngáp. Đừng nói nữa, hôm qua làm sau khi xong, đều nửa đêm, dù sao ta một người hơn nửa đêm, là không dám trở về. Liền ở cục cảnh sát trong phòng làm việc của mình ngủ trong chốc lát. Nơi này cũng không có giường. Tô Minh đại khái có thể cảm nhận được Lạc Tiêu Tiêu tâm tình. Đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu cũng là bị làm có chút sợ hãi. Hơn nửa đêm một người về nhà, nếu quả thật gặp được quỷ, vậy coi như khó chịu. Trở lại chuyện chính, Tô Minh trực tiếp hỏi. Tiêu Tiêu, hôm qua người tài xế kia sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Minh, chúng ta đối với cái kia xe con tài xế, tiến hành cường điệu thẩm vấn. Hơn nữa còn mời trong cục biểu lộ chuyên gia. Tại hắn trả lời vấn đề thời điểm, tử tế quan sát nét mặt của hắn. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, cuối cùng chúng ta cho ra một cái kết luận. Lời hắn nói, cũng không có ở nói dối. Nói cách khác, hắn là thật gặp quỷ. Tô Minh đối với kết quả này, cũng không có quá kỳ quái. Hôm qua nhìn xe con tài xế cái dạng kia, liền biết hắn không thể nào là tùy tiện cứ như vậy biên ra. Người bình thường không biết kéo loại chuyện này. Thế là Tô Minh liền tiếp tục mở miệng hỏi một câu. Người tài xế kia đâu? Đã để lại chỗ cũ rồi. Buổi sáng hôm nay vừa đi, ta dặn dò hắn chuyện này đi ra sau khi, không nên nói lung tung. Bất quá ta luôn cảm giác bộ dạng này không phải là cái gì kế lâu dài. Gần nhất mỗi ngày đều có loại chuyện này phát sinh. Thời gian dài, đoán chừng bót cảnh sát chúng ta đều sẽ kín người hết chỗ. Đến lúc đó ngươi có thể không thể nhìn thấy ta còn chưa nhất định đâu. Tô Minh lại hỏi một câu. Những cái này nháo quỷ sự tình, có phải hay không đều buổi tối phát sinh? Không sai, đều là buổi tối phát sinh. Gần đây từng cái vụ án, đều là buổi tối. Hơn nữa cái này vẻn vẹn chúng ta tiếp vào báo án. Còn có cái kia chút không báo án, đoán chừng còn sẽ có một chút. Tô Minh rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu ý nghĩa. Nếu như là những cái kia gặp lại chuyện này không báo án, đoán chừng tính mệnh đều mất đi. Cũng là rất có thể. Ngay sau đó Tô Minh đã nói. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Buổi tối là ta đi tìm ngươi ăn cơm. Thuận tiện thương lượng một chút giải quyết như thế nào chuyện này. Lúc ban ngày, những cái kia dở trò người sẽ không quá càn rỡ. Nếu muốn tìm được đầu mối gì, chỉ có buổi tối xuất động. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Trừ tận gốc sự kiện quỷ nhát. Nhiệm vụ tên, trừ tận gốc sự kiện quỷ nhát. Nhiệm vụ yêu cầu, gần nhất Ninh Thành thành phố liên tiếp phát sinh sự kiện quỷ nhát. Nguyên nhân không biết, đã có càng ngày càng nhiều người tao ương. Trường kỳ đi xuống, nhất định sẽ làm toàn bộ Ninh Thành lòng người bàng hoàng. Sẽ còn cho Lạc Tiêu Tiêu làm việc, mang đến áp lực thực lớn. Mời ký chủ kịp thời xuất thủ, tra ra chuyện này chân tướng. Đồng thời trừ tận gốc cái này thời gian. Nhiệm vụ độ khó 9 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng 90 điểm tích lũy nhiệm vụ thời gian 3 ngày chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường